Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1118, sau cùng quyết chiến. Kiếm hoàng, Mihawk, kiếm hoàng đại nhân, cái kia quỷ kia giao phía trên thật sự là kiếm hoàng đại nhân. Kiếm hoàng đại nhân hắn cũng chưa chết, nhìn lấy cái kia càn quấy trong cuồng phong, đứng tại Kisame cái kia to lớn đầu lâu bên trên kiếm hoàng Mihawk. Từng đạo phức tạp cùng nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra, hiển nhiên, mọi người căn bản cũng không có nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk lại còn sống. Mihawk ngươi không có chết. Thâm Uyên chi chủ Gutter nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng kiếm hoàng, trên mặt đồng dạng là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Rất nhanh cái này một tia hoảng hốt chính là hóa thành nồng đậm kinh hỉ. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Mihawk, người vậy mà không có chết. Vậy thì thật là quá tốt. Mau mau cùng ta liên thủ. Diệt Tyrant đám phế vật này. Nhưng mà, nghe được Thâm Uyên chi chủ Gutter lời nói, kiếm hoàng Mihawk trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong bên cạnh tử u nữ đế Violet trên thân. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra bản hoàng quả thật đoán được không sai. Người chính là thứ nhất hoàng tử U. Lúc trước tại Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại quyết chiến thời điểm, kiếm hoàng Mihawk thì lưu ý đến Violet. Cảm nhận được nàng cái kia không tầm thường khí chất. Nhưng lúc ấy xác thực cũng không hề để ý. Về sau trở lại thiên thần cung, hắn tốn hao vô số tinh lực cùng tâm huyết vừa rồi từ từ biết được một số có quan hệ với thứ nhất hoàng tin tức cùng tư liệu. Nhưng là những vật kia thật sự là quá ít. Ít đến để kiếm hoàng Mihawk một mực không dám xác định Violet thân phận. Nhưng là trong lòng một mực lại là có suy đoán cùng kiêng kỵ. Kết quả sự thật chứng minh hắn quả nhiên đoán được không sai. Violet không có trả lời. Chỉ là ngẩng đầu lên thần sắc lạnh nhạt xem kiếm hoàng Mihawk liếc một chút. Chính là nhàn nhã tự nhiên địa quất lấy thuốc lá sợi. Phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Mihawk, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhìn thấy kiếm hoàng Mihawk căn bản thì không để ý đến chính mình. Mà chính là theo Violet chào hỏi. Thâm Uyên chi chủ sắc mặt tại thời khắc này lại là trở nên cực băng lãnh cùng khó nhìn lên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mihawk, bản hoàng đại danh há lại ngươi có thể gọi thẳng. Nghe được Thâm Uyên chi chủ cái kia lạnh lùng thanh âm, kiếm hoàng Mihawk rốt cục xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Thâm Uyên chi chủ Gutter trên thân. Lạnh lùng mà bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, thấy thế, Thâm Uyên chi chủ Gutter sắc mặt rốt cục tại thời khắc này trở nên cực băng lãnh cùng khó nhìn lên. Lúc nào kiếm hoàng cũng dám như thế nói với hắn lời nói. Nồng đậm nộ khí tại Thâm Uyên chi chủ Gutter trong lòng lan tràn, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, hận không thể tại chỗ đem kiếm hoàng Mihawk xé nát. Nhưng là Thâm Uyên chi chủ Gutter lại là biết bây giờ tình huống đặc thù. Kiếm hoàng Mihawk chính là trận chiến tranh này lớn nhất đại biến số. Ngay sau đó, Thâm Uyên chi chủ Gutter chính là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm hoàng, người thiên thần cung thành viên bị quân vương điện toàn diệt. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Khách khí như vậy lời nói vẫn là Thâm Uyên chi chủ Gutter lần thứ nhất nói. Làm cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Như không phải là bởi vì giờ phút này tình huống đặc thù, Thâm Uyên chi chủ Gutter thật sự là không ngại tốn hao một phen khí lực, đem kiếm hoàng Mihawk cho làm thịt. Hắn nhưng là đường đường Thâm Uyên chi chủ, đã từng thế nhưng là đem kiếm hoàng Mihawk xem như quân cờ cùng đồ chơi. Lúc nào nhận qua kiếm hoàng Mihawk dạng này vũ nhục. Đương nhiên Thâm Uyên chi chủ Gutter nói chuyện lại là cực kỳ có kỹ xảo. Một câu đơn giản lời nói liền đem tất cả đầu mâu chỉ hướng quân vương điện. Nói cho Kiếm Hoàng Mihawk Thiên Thần Cung tất cả cường giả đều là chết tại Quân Vương Điện Liên Minh trong tay. Thế nhưng là, vượt quá Thâm Uyên Chi Chủ Gutter dự kiến là Kiếm Hoàng Mihawk vậy mà không có trả lời hắn lời nói. Mà chính là nhàn nhạt liếc hắn một cái liền đem ánh mắt rơi ở một bên Tyrant Lam Phong trên thân. Kiếm Hoàng Mihawk rất rõ ràng. Tại trong cuộc chiến tranh này chỉ có Tyrant mới là lớn nhất người thắng lớn. Bất luận là Hắc Ma vẫn là hắn. Hoặc là nói là Địa Ngục Thâm Uyên đều đã thua trong tay hắn. Thấy thế, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào Kiếm Hoàng Mihawk trên thân. Trầm ngâm một lát, tràn đầy lấy lòng cùng hùng hồn thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Kiếm Hoàng đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, chính là ta Hắc Ám thế giới mọi người mẫu mực, cũng là kế thừa Long Hoàng ý chí nam nhân, chắc hẳn tự nhiên là sẽ không cùng Địa Ngục Thâm Uyên cái này bầy sói đói làm bạn. Nghe được Lam Phong lời nói, Kiếm Hoàng Mihawk không có trả lời, vẻn vẹn chỉ là khẽ vuốt cằm. Tuy nhiên biết rõ Lam Phong lời nói là giả mù sa mưa tôn sùng. Nhưng là hắn vẫn là cực kỳ hưởng thụ. Tương đương hài lòng. Đương nhiên, Lam Phong sở dĩ nói như vậy cũng là vì cho Kiếm Hoàng Mihawk một cái hạ bậc thang. Nhìn thấy Kiếm Hoàng Mihawk cũng không có phản bác. Lam Phong trên mặt nụ cười càng tăng lên. Tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy. Như vậy thì làm phiền Kiếm Hoàng đại người liên thủ với chúng ta cùng một chỗ chu bọn này ngoại. Giới sói đói đến, nghe được Lam Phong lời nói, Thâm Uyên chi chủ sắc mặt lại là nhịn không được biến đổi. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Kiếm Hoàng Mihawk trên thân. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm Hoàng, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn cùng ngươi địch nhân làm bạn? Giờ khắc này. Thâm Uyên chi chủ Gutter rốt cục hoàng. Bây giờ bọn họ Địa Ngục Thâm Uyên chỗ có thực lực theo Tyrant xuất lĩnh Quân Vương Điện Liên Minh. Có thể nói là lực lượng ngang nhau. Kiếm Hoàng Mihawk tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thậm chí là liên quan đến toàn bộ toàn cục. Nếu là hắn trợ giúp Quân Vương Điện Liên Minh đối phó bọn hắn Địa Ngục Thâm Uyên. Như vậy bọn họ Địa Ngục Thâm Uyên vô cùng có khả năng hôm nay đem toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Cái này sẽ thành một trận Địa Ngục Thâm Uyên từ trước tới nay to lớn nhất nguy cơ. Ngay sau đó, Thâm Uyên chi chủ Gutter bỗng nhiên cắn răng một cái. Hướng về phía Kiếm Hoàng Mihawk trầm giọng mở miệng nói. Kiếm Hoàng, người nếu là giúp ta Địa Ngục Thâm Uyên diệt Quân Vương Điện Liên Minh mọi người. Từ đó toàn bộ Hắc Ám thế giới đều là hai người chúng ta thiên hạ. Đối với Thâm Uyên chi chủ Gutter lời nói. Kiếm Hoàng Mihawk thì là thờ ơ. Đáng chết. Thấy thế, Thâm Uyên chi chủ Gutter tâm lý phẫn nộ cùng cực. Giận mắng thanh âm trong lòng hắn vang lên. Sau đó hắn mở miệng lần nữa. Làm ra lớn nhất nhượng bộ. Ném ra ngoài lớn nhất đại kiếp mã đến. Kiếm Hoàng, người nếu là giúp ta Địa Ngục Thâm Uyên diệt Quân Vương Điện Liên Minh mọi người. Từ đó về sau, như vậy đại hắc ám thế giới. Hai người chúng ta chia đều. Kiếm Hoàng Mihawk vẫn là không để ý đến Địa Ngục Thâm Uyên Thâm Uyên chi chủ Gutter. Mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong thân thể trên chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp ngữ. Ý kia rất lợi hại rõ ràng nhất. Giải quyết hết Địa Ngục Thâm Uyên về sau lợi ích lại nên phân chia như thế nào đâu. Lam Phong tự nhiên là minh bạch Kiếm Hoàng Mihawk ý tứ. Ngay sau đó cũng không có chút nào mập mờ. Mà chính là trầm ngâm âm thanh mở miệng. Kiếm Hoàng, người ta liên thủ diệt đi Địa Ngục Thâm Uyên về sau. Địa Ngục Thâm Uyên hết thảy sự vật, bao quát tài phú cùng bọn họ bây giờ thống trị chiếm lĩnh Thâm Uyên chi địa. Ta Quân Vương Điện đều là không nhúng tay vào. Tại Hắc Ám thế giới, người vẫn làm ngươi Thiên Thần Cung chi chủ. Nghe vậy, Kiếm Hoàng Mihawk cái kia giống như mắt ưng sắc bén trong con ngươi lóe ra suy tư quang mang đến. Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Kiếm Hoàng, người nếu là giúp ta, từ đó về sau hai người chúng ta kết làm kết bái huynh đệ, toàn bộ Hắc Ám thế giới thậm chí là bao quát ta Thâm Uyên chi địa đều cùng ngươi cộng đồng chia sẻ. Nhìn thấy Kiếm Hoàng Mihawk lâm vào trầm mặc, giống như đang suy tư, Thâm Uyên chi chủ trong lòng vừa tức vừa giận. Nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể ở thời điểm này lần nữa làm ra nhượng bộ. Không chút do dự mở miệng nói. Không thể không nói Thâm Uyên chi chủ mở ra cái giá này cũng đủ lớn. Đầy đủ làm cho tất cả mọi người điên cuồng mất khống chế. So với quân vương điện Tyrant mở ra bảng giá không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Thế nhưng là, kiếm hoàng Mihawk vẫn là không có chút nào ý động ý tứ. Tại Thâm Uyên chi chủ cái kia phẫn nộ thậm chí là khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Kiếm hoàng Mihawk chậm chậm quay đầu lại. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi Gutter, ở nhà xấu cùng quốc hận trước mặt. Bản hoàng lựa chọn quốc hận cùng đại nghĩa. Tuy nhiên Thâm Uyên chi chủ mở ra điều kiện tựa hồ cự rất nhiều. Nhưng là tại kiếm hoàng Mihawk xem ra theo Thâm Uyên chi chủ hợp tác không khác tranh ăn với hổ. Mà lại phần thắng không lớn. Chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng hào xem xét nước ngoài cố sự biến mất Ngân Long. Đáng chết, nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Thâm Uyên chi chủ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng kiếm hoàng Mihawk vậy mà lại lựa chọn cùng quân vương điện. Tyrant hợp tác, phải biết hắn mở ra kiếp mã lại là muốn so Tyrant mở ra đại A. Tyrant, nhớ kỹ hai người chúng ta ở giữa hứa hẹn và ước định. Không tiếp tục để ý tới Thâm Uyên chi chủ Gutter. Kiếm hoàng Mihawk chính là chậm chậm quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tyrant Lam Phong thanh âm. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền xoay đầu lại đem ánh mắt rơi tại địa ngục Thâm Uyên chi chủ Gutter trên thân. Trong mắt sát ý ngang dọc. Sau đó đại thủ bỗng nhiên vung lên. Một cỗ vô hình khí chất thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho cái kia gầy yếu thân thể bị trọng thương tại thời khắc này tựa như trở nên vô hạn cao lớn. Tràn ngập trước đó chưa từng có lực lượng. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã như vậy hiện tại thì động thủ. Quân vương điện liên minh mọi người nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào toàn diệt địa ngục Thâm Uyên. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên đè xuống đồng hồ cái nút. Xì xì xì a a a, trong nháy mắt tiếp theo. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm nhất thời tại địa ngục Thâm Uyên trận trong doanh trại vang lên. Vô số ngân châm trong lúc đó từ dưới đất toát ra. Đem địa ngục Thâm Uyên cường giả thân thể mặc thấu. Máu tươi ngang dọc, vì trận đại chiến này mở màn. Những ngân châm này đều là từ Lam Phong cùng Hắc Ma kịch đấu lúc vẩy xuống mà ra. Quân vương điện liên minh mọi người nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào toàn diệt địa ngục Thâm Uyên. Lam Phong thanh âm phảng phất có một loại nào đó ma lực. Chấn khiến người sợ hãi. Làm cho hiện trường tất cả quân vương điện liên minh mọi người nhiệt huyết sôi trào. Thể nội phảng phất có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Giết. Sau một khắc. Ngập trời chiến ý, khủng bố sát ý thì là từ quân vương điện liên minh chúng người trong thân thể khuếch tán mà ra. Bọn họ tựa như là từng đầu nghèo đói mãnh hổ tìm kiếm được chính mình con mồi. Lộ ra nó sắc bén răng nanh, mang theo ngập trời sát khí cùng sát cơ thẳng đến địa ngục Thâm Uyên mọi người mà đi. Khí thế như hồng, khí thôn vạn lý như hổ, chiến ý ngập trời, chiến khí băng liệt như rồng. Giờ khắc này, quân vương điện liên minh mọi người hung uy ngập trời. Sát cơ nổi lên bốn phía. Hướng về địa ngục Thâm Uyên mọi người phun trào mà đi. Phảng phất muốn đem bọn hắn nuốt mất. Giết. Nhìn lấy khí thế kia dọa người. Chiến ý ngập trời. Giống như mãnh hổ phi nhanh càn quấy mọi người. Nhìn qua cái kia thân hình gầy gò. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngã. Nhưng lại như cũ sừng sững ở trong sân Tyrant Lam Phong. Đứng tại Hắc Hải hai bên bờ lên mọi người chỉ cảm thấy thể nội huyết khí dâng lên. Máu tươi giống như tưới đỏ nước thép đang thiêu đốt. Trong thân thể tràn ngập khó nói lên lời lực lượng đến. Phảng phất muốn đem bọn hắn thân thể cho no bạo. Giết, giết sạch hết thảy, tiêu diệt địa ngục Thâm Uyên. Sau một khắc. Nộ hống thanh âm thì là từ trên bờ hắc ám thế giới mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ gào thét lên, kêu gào, giống như từng đầu phẫn nộ hùng sư hướng về phía địa ngục thâm uyên bất ngờ mà đi. Đang gieo hò âm thanh từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tại bọn họ gào thét lên xông ra trong nháy mắt đó. Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng trước đó chưa từng có thoải mái. Phảng phất toàn thân tràn ngập nồng đậm nhiệt huyết. Bảo vệ quốc gia hỏa diễm tại thân thể bọn họ bên trong cháy hừng hực. Khiến đến bọn hắn hò hét đến càng thêm hung mãnh. Lao ra tốc độ càng thêm mau lẹ. Từ xa nhìn lại, hắc ám thế giới mọi người giống như ngàn vạn hổ lang lao nhanh. Hướng về trung ương từ địa ngục thâm uyên biến thành bọn dê kia bầy phóng đi. Thanh thế hạo đại, rung động vạn phần. Phạm ta hắc ám thế giới người, tất diệt chi. Nước ngoài cố sự biến mất ngân long. Sắp tại Tiêu Minh WeChat công chúng hào lên đổi mới. Giảng thuật đã từng sát thần chi vương ngân long hoàng đế vương tiểu xuất bị thần bí tổ chức truy. Sát ép lên tuyệt cảnh cố sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.